Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, gió thổi báo dông bão sắp đến. Bạch Ngưng Băng mím mím môi, khẽ thở dài, chỉ mong hết thảy đều có thể thuận lợi. Yên tâm đi, hết thảy có ta đây. Diệp Thiên trịnh trọng sự tình ánh mắt ngắm nhìn Bạch Ngưng Băng. Nhấp nhô một câu, lại làm cho Bạch Ngưng Băng mềm mại sau thân thể run lên. Trong lòng phun trào lên một tia không hiểu ấm áp. Bạch Ngưng Băng vô ý thức đưa tay sờ một chút chính mình thiêu đến nóng lên xinh đẹp sau mặt. Khàn giọng nói, ta tin tưởng ngươi lời nói, bởi vì ngươi là tà thần. Diệp Thiên lại là cười ha ha một tiếng, trong mắt hiện ra một vệt phức tạp thâm ý. Ta không có việc gì, ta về phòng trước đi, chúng ta sau đó gặp. Lúc này Bạch Ngưng Băng giống như là bờ mông bị điện giật giống như, ấp úng nói một câu về sau, cũng như chạy trốn rời đi Diệp Thiên phòng trọ. Đường đường kinh thành Bạch gia đại tiểu thư, vì ta hạ mình lưu tại Khuynh Thành tập đoàn làm bảo an đầu lĩnh, cũng thật sự là làm khó ngươi. Nhìn qua trống rỗng trong phòng, Diệp Thiên trong thanh âm mang theo vẻ cô đơn. Ngươi đối ta chút tình ý này, ta lúc còn sống, tất nhiên sẽ không cô phụ ngươi. Chấm ngoặc kép, Kim Ngân Thành, Thành Tây, chung quanh ba trong vòng 10 dặm, đều thuộc về Vinh Trúc gia tộc thế lực phạm vi. Cứ việc tòa thành thị này, chiếm cứ triều đình quân cùng phản quân hai cái thế lực, nhưng ai cũng không dám tùy tiện mạo phạm Vinh Trúc gia tộc địa bàn. Tại Vinh Trúc gia tộc phương viên bên ngoài 50 dặm, xác định 20 dặm khu vực an toàn. Tại khu vực an toàn bên trong, bất kỳ thế lực nào đều không cho phép cầm thương tiến vào khu vực này, thành toàn bộ Kim Ngân Thành, trừ người Nhật Bản hội xã bên ngoài, lớn nhất khu vực an toàn. Một vòng hồng nhật treo trên cao tại bầu trời, rực sao nhiệt quang mang chiếu xuống Vinh Trúc mạn na trong sân. Trong viện trong ngoài, đứng đầy súng ống đầy đủ bảo tiêu. Đại sảnh môn khép, trong sảnh, cho dù có rảnh điều thổi ra nhiệt độ thấp gió lạnh, cũng vẫn như cũ không thể tán đi Vinh Trúc mạn na trên gương mặt mồ hôi. Tối hôm qua nàng vừa về tới chính mình tiểu viện, sau đó liền bị vây quanh, chung quanh trong vòng trăm thước tín hiệu hoàn toàn bị che đậy, đem nàng cùng ngoại giới triệt để cô lập. Hiện tại nàng thật sự là mọc cánh khó thoát. Bảo tiêu còn mang đến đại ca Vinh Trúc Long Thành ý tứ, nếu là mình dám cưỡng ép xông ra tiểu viện thì lập tức tại chỗ giết chết. Vinh Trúc mạn na không hoài nghi chút nào đại ca quyết tâm. Vinh Trúc Long Thành nhất ngôn cửu đỉnh, nói được thì làm được, tuyệt không có khả năng nói đùa chính mình. Vinh Trúc mạn na tuy nhiên là cao quý Vinh Trúc gia tộc tứ tiểu thư, nhưng tay không thực quyền, bên người chỉ có hai cái tùy thân phụng dưỡng nha hoàn. Chính thức đại quyền lại rơi tại gia chủ Vinh Trúc Long Thành trên tay. Mắt thấy đàm phán thời gian càng ngày càng gần, Vinh Trúc mạn na tâm cũng càng ngày càng cuống cuồng, nhưng nàng hiện tại hết lần này tới lần khác lại thúc thủ vô sách. Vây quanh tại nàng trong tiểu viện bên ngoài bảo tiêu, chí ít có 100 người, lấy nàng tu vi, căn bản không có thể đột phá những thứ này bảo tiêu phong tỏa. Cho dù có thể đột phá phong tỏa, cũng vô pháp đến đạt gia tộc nội viện, liền sẽ bị ven đường chạm gác loạn súng bắn giết. Ta nhất định phải đuổi tại đàm phán trước đó. Nhìn thấy Nhan tiểu thư các nàng tiếp tục như vậy nữa, ta trước đó chỗ đang cố gắng thì tất cả đều hóa thành hư không. Vinh Trúc mạn na tự mình lẩm bẩm, trong đầu tránh qua vô số cái suy nghĩ, đột nhiên thoáng cái đứng lên. Ta càng không thể thật xin lỗi ba ba trọng thác. Trận này sát cơ tứ phía đàm phán nhất định phải kết thúc. Nghĩ được như vậy, Vinh Trúc mạn na trong đầu rốt cục có một cái kế hoạch chậm rãi thành hình. Mấy phút đồng hồ sau, Bên ngoài Bảo Tiêu chợt nghe bên trong Vinh Trúc Mạn Na phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu thảm. Cửa bốn cái Bảo Tiêu tự nhiên không dám thất lễ, lập tức xông đi vào. Nguyên bản ung dung không vội, yêu nhã trầm ổn Vinh Trúc Mạn Na lúc này chính nằm trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy bụng dưới, lăn lộn đầy đất, trong miệng tiếng kêu thảm thiết, một tiếng so một tiếng thê lương bi thảm, trong mồm càng là có từng ngụm bọt mép phun phun ra, hai mắt chết nhắm. Mấy cái Bảo Tiêu cũng nhất thời hoảng hốt, ai cũng không biết Vinh Trúc Mạn Na sinh bệnh gì. Tuy nói Vinh Trúc Mạn Na lọt vào cấm túc, nhưng dù sao cũng là gia chủ thân muội muội, những thứ này Bảo Tiêu ai cũng không dám tự ý tự làm chủ. Phân công phối hợp, có người đem Vinh Trúc Mạn Na tay chân buộc chặt lại, có vội vàng cho Vinh Trúc Long Thành đánh vệ tinh điện thoại báo cáo bên này tình huống, có thì vội vàng chạy tới lái xe. Chỉ cần có Vinh Trúc Long Thành chỉ thị, bọn họ liền sẽ đem Vinh Trúc Mạn Na mang đến phụ cận bệnh viện chạy chữa. Căn cứ tối hôm qua cùng Vinh Trúc Mạn Na ước định thời gian, buổi sáng 8 giờ, Vinh Trúc gia tộc người đúng lúc xuất hiện tại Chu Thức hội xá, nghênh đón Nhan Như Tuyết một đoàn người. Vinh Trúc gia tộc phái ra người, hết thảy có 8 người, một người cầm đầu, thế mà còn là cái người Hoa, khom lấy thân thể, giữ lấy một túm trắng như tuyết, chòm râu dê, mang theo ngân sắc kính lão, mặc lấy thanh sắc áo khoác ngoài, ố vàng trên mặt thủy chung treo một vệt hòa khí sinh tài nụ cười, khiến người ta vừa nhìn liền biết, đó là cái quản gia nhân vật thân phận. Mặt khác 7 người thì là một thân quân phục, vũ trang đầy đủ, trước ngực treo súng tiểu liên, bên hông trang bị phía trên thì treo lựu đạn, giày ống cao một bên thì cắm tam lăng quân thứ, lộ ra sát khí đằng đằng, làm cho người không dám nhìn thẳng. Chư vị đường xa mà đến bằng hữu, lão hủ Mạnh Hạo chính là Vinh Trúc gia tộc quản gia, lão hủ đại biểu gia chủ Vinh Trúc Long Thành nghênh đón các vị đến. Chắc hẳn các vị cũng biết, bây giờ Kim Ngân Thành cũng không yên ổn, cho nên lão hủ bên người mấy vị này huynh đệ đều là vũ trang đầy đủ. Các vị đến từ Thái Bình thịnh thế, cũng không có được chứng kiến chiến loạn tràng diện, còn mời chư vị yên tâm, lão hủ mấy vị này huynh đệ là vì bảo vệ chư vị cá nhân an toàn mới lưng cõng đau thương, cũng không phải là vì hù dọa các vị. Mạnh Hạo một phen nói đến không có chút rung động nào, nhưng sắc mặt lại lộ ra một vệt khinh bỉ, trong lòng càng là thật to xem thường. Trước mắt bọn này người Hoa, quả thực thì là một đám đồ hèn nhát. Lúc này mới nhìn thấy một thanh rất phổ biến súng máy, thì sợ đến trắng bệch cả mặt. Nếu để cho bọn họ trông thấy chiến hỏa bay tán loạn rung động tràng diện, bọn họ chẳng phải là muốn bị dọa chết tươi hoặc là hoảng sợ nước tiểu. Hỗn tạp trong đám người Diệp Thiên, không chỉ có cải biến dung mạo, còn mang theo một đỉnh địa phương rất phổ biến mũ rơm, đem mặt khổng hoàn toàn che lấp tại vành nón xuống. Mạnh Hạo lời nói, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để trong lòng. Hắn đưa mắt nhìn quanh quét một vòng, lại không có phát hiện Vinh Trúc Mạn Na bóng dáng, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tối hôm qua Vinh Trúc Mạn Na lúc rời đi, từng trịnh trọng sự tình nói qua, sáng sớm hôm nay nàng sẽ đích thân dẫn người đến Chu Thức hội xã nghênh đón Nhan Như Tuyết một đoàn người. Diệp Thiên càng nghĩ càng không đúng tình, vô ý thức hướng về Nhan Như Tuyết liếc mắt một cái. Dù sao Nhan Như Tuyết mới là chuyên mục công tác tổ thành viên lãnh tụ, tại loại trường hợp này bên trong, lấy chính mình Bảo Tiêu thân phận, lại là không tiện mở miệng. Nhan Như Tuyết hiểu ý gật đầu, ngữ khí ôn hòa hướng Mạnh Hạo hỏi, Vinh Trúc Mạn Na vì cái gì không đến Chu Thức hội xá? Ha ha, cái này sao? Là như vậy, Mạn Na tiểu thư tối hôm qua vừa về đến nhà thì sinh bệnh, có thể là trên đường cảm giác nhiễm phong hàn, đến bây giờ còn nằm tại trên giường đâu. Lão hủ trước khi đi, nàng còn dặn đi dặn lại mệnh lệnh lão hủ, nhất định muốn chiêu đãi tốt chư vị, để chư vị có xem như ở nhà cảm giác, thể hiện ra chúng ta Vinh Trúc gia tộc nhiệt tình hiếu khách môn phong. Mạnh Hạo một đôi hẹp dài, tam giác trong mắt, nổ lên một đạo rét lạnh quang mang, nhưng như cũ cười rạng rỡ đáp lại Nhan Như Tuyết nghi hoặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.